Thầy, có một Phật tử nhờ chị chú Đại Bi mà chị lành bệnh cho người thân. Nay cô ấy lại nói nhờ điển của mẹ Quan Âm chuyển cho cổ nên cổ chị được bệnh cho người khác và đi các đạo tràng để nói về việc này. Như vậy có đúng chánh pháp không? Và nói cứ đến điện thờ nhà cô ấy đều có điển mẹ về, người cảm thấy rần rần. Kính xin Thầy giảng để đệ tử chúng con có chánh kiến tu tập đúng pháp. Cái chuyện mà nhờ cầu nguyện Quan Âm Bồ Tát được hết bệnh, đây là một chuyện nhỏ. Có nhiều người cầu hết lắm chứ không phải là một cái cô Phật tử như thế này. Quý vị, chính là tai quý thầy nghe thì ta cầu nguyện rất là. Có nhiều người đi trên biển mà niệm tới Quan Âm thì ta cũng được cứu vào trong bờ, có những cái điều kiện đó quý vị. Nhưng mà cái này nó có hai thành phần. Một cái là phước của người đó, của người bệnh đó. Từ kiếp trước họ đã có gieo những cái phước lành đó với tâm bảo và bị cái ác duyên gặp bệnh. Do đó bây giờ mình cầu nguyện Đức Quan Bồ Tát, em Bồ Tát nương vào cái phước duyên của người đó, hộ cho người đó có thể hết bệnh đó quý vị. Nhưng mà hết cái bệnh đó thôi chứ không thể hết cái bệnh khổ của người đó được. Quý vị, mai mốt họ bệnh khác đấy, nhưng cái bệnh này họ sẽ hết đó quý vị. Nên cái gốc của vấn đề nó không hết. Quan Âm chỉ độ trên cái triệu chứng của cái bệnh đó thôi quý vị. Rồi mình phát tâm mình tu hành, từ từ mình tới độ mình tha lực nha, gia hộ, nhưng mà phải tự lực kéo theo. Nếu tự lực không kéo theo tới bệnh khác hết cứu nổi rồi không quý vị. Cái thứ hai nữa là người này có phước, có nghĩa là họ có gieo trồng phước báo do người thân hồi hướng, hoặc là tự họ đã làm nhiều phước báo quý vị. Từ cái ác duyên đó nó chuyển thành cái thiện duyên này, gặp nặng quá nhẹ, gặp nhẹ quá không nào quý vị. Còn cái chuyện mà nói là điển Quan Âm về thì cái chuyện đó tự người ta thôi. Thực ra là ai biết có điển Quan Âm về. Bây giờ giàu có điển Quan Âm về nữa thì cũng không thể trị hết tất cả các bệnh của chúng sanh. Đại diện người ta linh hay không là do tâm của mình phát mà. Do người ta chỉ là người thầy hướng dẫn mà thôi. Nếu mình nghiêng về gửi gắm tất cả các cái cho tha lực thì là mình lại bị sai lầm, bị trong đó gọi là thần quyền chứ không phải là đạo Phật. Thần quyền là Bà La Môn giáo ngày xưa quý vị cho rằng tất cả các cái đều có các vị thần. Chiến tranh có thần chiến tranh, quỷ diệt có thần quỷ diệt, kiến tạo có thần kiến tạo à. Thậm chí nền triết học Đông Phương của chúng ta cũng đã quan niệm điều đó quý vị. Ông thần tài có thể cho tiền cho người khác không? Ông thần thọ mạng có thể cho mạng cho người khác không? Tới khi Đức Phật Thích Ca ngồi thiền định với cội Bồ Đề, Ngài mới chứng ngộ được tam minh, Ngài mới nói không phải vậy. Không phải ông thần tài cho tiền mà mình có tài quý vị. Tài là do mình có phước. Phước về tài lộc, kiếp trước cúng dường bố thí, kiếp này sanh ra có tài lộc, làm gì cũng được hết trơn. Không quý vị, như vậy là không phải ông thần tài cho tài phải không? Không quý vị, mà ông thần tài, nếu có ông thần tài thì ông thần tài chỉ hộ cho mình làm ăn thôi. Có nghĩa là hộ cho mình để biến nhân thành quả nó dễ dàng hơn đó quý vị. Có nghĩa là đủ duyên có thể hộ duyên cho mình. Bây giờ ví dụ mình không có nghề, người ta hộ cho mình có cái nghề. Bây giờ ví dụ nè, mình đi xin việc gần chết, không ai, kỹ sư xây dựng đi ngoài xin việc gần chết không ai nhận, chừng mình có quen không đó, ông đó mới giờ ông nhận mình vô công ty, đúng không quý vị? Đầu ổng ghép cho làm với mấy người có kinh nghiệm, từ từ mình làm được, mình đi làm ngoài tự nhiên mình giàu lên. Vậy ông thần tài mình lúc này không phải là ông thần kia đâu, mà cái ông chỉ mình đó, đúng không quý vị? Ông nhận mình vô làm đó, ông đó ông thần tài mình đó, đúng không quý vị? Thấy không, ông thần tài tức là giúp mình làm ra tài, đúng không? Nhưng mà nếu kiếp trước mình không có tài lộc của cái cúng dường bố thí thì giàu ông thần tài này cũng muốn thua luôn, ổng chỉ hộ cho mình thôi chứ ổng đâu cho tiền mình đâu. Phải chính cái ông nhận vốn cho tiền mình đâu, không phải là tự mình làm ra chứ đâu phải ổng. Nhưng mà ổng tạo điều kiện tốt cho mình thì chính ổng là ông thần tài để hộ cho mình đó, đúng không quý vị? Nên ông thần tài này đối với nhà Phật đó quý vị, là những người hộ cho mình đủ duyên để sanh tài lộc, gọi là thần tài hết. Chứ không có ông thần tài cụ thể mà mình nói ổng giữ một bó tiền trong tay rồi quăng cho mình, đúng không quý vị? Trên quan điểm của nhà Phật, nhưng quan điểm của Bà La Môn giáo là khác đó quý vị. Là có một ông giữ một túi tiền quăng cho người nào là người đó dính, đúng không quý vị? Mà không cần phải gieo một cái phước duyên nào cả, đúng không quý vị? Đây là tu theo kiểu thần quyền, là Đức Phật đã nói cái điều này khi Ngài chứng ngộ với cội Bồ Đề. Ngài không phải vậy, do sai lầm của chúng sanh, do tâm mong cầu chúng sanh mà sanh ra cái ông thần đó thôi. Chứ thực tế ông thần đó không có, đúng không quý vị? Tiền ở đâu không có trong tay, đúng không quý vị? Tiền là gì? Đa là tài sản vật chất là gì? Chính là do phước báo để tạo nên. Thì dầu cho cái vị đó tu hành có phước báo tạo nên cỡ đó, thì cái vị này cũng không thể nào cãi được luật nhân quả, đúng không quý vị? Luật nhân quả là ở trong trời đất, không ai có thể cãi được. Gieo nhân này thì gặp quả này, trong gieo kia thì gặp quả kia. Và gieo nhân có tâm nguyện thì gặp quả theo tâm nguyện. Chứ không thể nào ông này có thể là từ nghèo mà ông cho thành giàu, trong đức ông này không gieo một cái nhân giàu nào cả. Nếu từ nghèo ổng có thể cho thành giàu được, nhưng mà ổng soi suốt cả ngàn năm về trước, ông có cúng dường cho vị Đạo Phật nào không, cúng dường vị La Hán Bồ Tát nào không? Nếu có thì ổng sẽ tạo điều kiện cho người này cái nhân nó mau biến thành quả. Cái gì có nghĩa là nhân biến thành quả, có duyên gì ổng tạo duyên. Thì ông thần tài này ổng có thần lực để ổng tạo duyên cho người này biến thành quả được. Cái gì, nhưng mà cái nhân của người kia gieo nó có nhân mới biến thành quả được. Còn người không có một nhân nào hết thì ổng tài ba cỡ nào ổng cũng thua thôi. Cái gì, ổng không tạo duyên được. Như vậy thì nhân biến thành quả nó phải có cái duyên nữa. Như vậy là cái người này nè, họ có thể là trị bệnh hết cho người thân. Bây giờ bắt đầu á là họ có thể trị bệnh được cho nhiều người, à quý vị, nhưng cũng phải nương vào trong cái tâm của người kia có cải quá hay không. Cái thứ hai nữa, người kia có đủ phước hay không. Như vậy thì có thể trị cho một vài người hết, là tức là những người đó đã có gieo duyên với nhà Phật, những người đó đã có phước từ kiếp trước. Như vậy thì cái người mà ta trị hết thì ta mới hô lên. Còn 1000 người chị không hết, ta đánh thình. Quý vị thấy không, đánh số đề gì đó. Trời ơi, người kia đánh số la gần lên, chứ người thua không ai nói. Bữa thì 100 người thua, có người chúng mà. Như vậy người chúng, trời ơi, ông đó linh quá. Nên ở dưới quê á, về trước có ông đó, ông lên ông tà. Ở dưới quê á, quý vị, có cục đá đá nè, ở miễu thờ đó, lên ta ngồi bịch da đỏ lên tà cho số, quý vị. Ông tà này linh vô cùng, cho số đâu mà chúng phóc đó. À, quý vị, ta đồn nhau rần, bữa đó quý thầy mới lại quan sát. Chắc ông thà này ông linh tới cỡ nào, là gì ông cũng biết, chứ ông linh lắm, cho số ngày nào cũng trúng, ngày nào cũng có người ta tạ lễ chứ, quý vị. Bắt đầu á, mình vô á, là cũng giả bộ đi cầu số ha, lại cho người thám tử rồi vô ông cho làm sao á, quý vị. Ông cho thì ông phải ghi ra, ông ghi ra xong ông ship lại, ông dặn tài của anh mà ai thấy được đó là tài của anh mất ráng chịu rồi. Tài người nào người đó phải giữ nha. Nếu mà cái tài của người này mà cho người khác thấy là thua gán chịu à. À tôi không biết à, anh một mình anh có tài bữa nay thôi đó, đừng có cho người khác biết. Trời ơi, giết xong cái quấn lại nhét túi hỏi xưa. Tài ai nấy hưởng. Đi ra quý vị. Ai nhà đâu có thám tử canh sau lưng nha. Ông giết từ 20 tới 99. Người ta cho vô bắt đầu cho vô 01. À, người khác ta cho 02, người khác cho 03, người khác cho 04 quý vị. Nên một ngày nào đó mà trên 100 người lại cầu ổng là chắc chắn bữa đó ông có tạ lễ. Mà cái người mà có tạ lễ đó là người ta phải hô lên trầu cho chúng phóc. Tại vì sổ tượng 20 tới 99 thế nào cũng dính nè, không quý vị. Do đó mà ngày nào cũng trúng hết. Tại người ta càng ngày càng đông càng đồn mà quý vị. Bây giờ cái đạo tràng mình hơn 100 người phải không, cho người con. Mà đừng ai nói với ai nha, bắt đầu đi đánh tùm lum cho quý vị. Chiều cái người chúng ta mới đem lễ vật lại. Người ta ái quý vị cái động nuôi tên liền. Thấy không? Bữa nay trong bao nhiêu người này chỉ có một người này có tài một mà. Những người khác không chúng là tại vì bữa nay tôi nói anh chỉ có tài mà anh xin làm sao mà ra tài. phải không? Người này có tài tôi cho cái chút phóc nè. À, quý vị đầu đồn rần rần rần rần lên quý vị, ai nhè đâu có đuôi ngoài sau lưng là cho hết chín con, ngày nào cũng trúng hết rồi á, đồn lên là trời ơi dữ dội lắm, linh thiêng dữ dội, ai nhè đâu ai làm không được. Quý vị cần gì? À, quý vị thấy không? Nên có những cái gọi là thuật sĩ giang hồ á, là họ hay lừa mấy cái chiêu vậy đó quý vị. Cái người ngoài mình nhìn vô không thấy đâu, nhưng thực ra mình điều tra kỹ cặn kẽ hết thì mấy tay thuật sĩ giang hồ hay làm kiểu đó. À, quý vị, người ta mấy người giang hồ hiểm ác rồi quý vị thấy không? Nên tu nhà Phật từ nhân cho tới quả thôi, tất cả các cái quý vị thấy là đi lấy thư lấy yếm á, mổ bụng ra, lấy lưỡi câu lưỡi lam nó ra, liếm cái vuốt cái lành liền, máu chảy tùm lum quý vị thấy không? Trời ơi có nhiều cái thấy ghê hồn ghê vía lắm. Chỉ còn cái không hết bệnh nè. Rồi có người kia bệnh dữ dội lắm, đi tới đâu gặp thư gặp yếm lấy rồi lên sát vỗ rồi ra dữ lắm, hùng hùng hổ hổ bay lên trên cây xiên móc đầu ngực và xuống rồi làm phép làm phù xiên quai tùm lum la chứ quý vị. Nhưng cái nào cũng hay hết, chỉ có cái dở duy nhất là không hết bệnh thôi. Mình bệnh mình cầu hết bệnh chứ đâu cầu bay lên bay xuống, cầu xiên bên đây xiên bên kia là biến bên đây mổ bụng bên kia, đâu cầu mấy cái đó quý vị. Mình bệnh là mình cầu hết bệnh thôi á quý vị. Nên có nhiều người bị người ta dùng cái bên ngoài á quý vị làm náo động cái tâm mình mà mình không hay quý vị. Bệnh cầu hết bệnh dầu khi uống nước lạnh cũng là hay. Bệnh uống một viên thuốc vô hết bệnh cũng là hay, chứ không phải là bệnh là lên đây phải mổ lấy này cái lấy kia ra mà hết bệnh là hay đâu quý vị. Nếu lấy cái này lấy kia ra hết bệnh vẫn cho hay, phương pháp cũng làm vậy đúng quý vị. Cái gốc của mình bệnh là hết bệnh mới là hay, phương pháp nào cũng được quý vị. Nhưng mà nếu mà làm cho phù phép tất cả các cái mà cuối cùng không hết bệnh thì này chẳng qua là chiêu thực của thực sĩ giang hồ thôi quý vị. Chứ đừng có thấy vậy mà ra gì. Chính mắt là chúng tôi thấy nè, tai nè quý vị, sưng lên, ta sưng lên, ta nổi quyết giận gì sưng lên, mổ ra cái máu chảy ồ ra, đầu lấy đồ lưỡi lam lưỡi câu ra, hồi vuốt lại cái về nhà vết thương còn nguyên mới đi bệnh viện mổ. Quý vị thấy như không có làm được gì đâu, mà ta mổ đó chẳng qua là mờ mắt người ta thôi quý vị. Cái gốc vấn đề là chị hết bệnh của anh làm phương pháp nào cũng được quý vị. Gốc là bệnh phải hết bệnh, gốc ta phiền não phải hết phiền não, gốc người ta bị cái gì mình phải làm hết cái đó thì cái người đó hay thôi quý vị. Còn các hình thức làm mình không quan trọng nữa. Nên nghe Phật tử về học là chỗ này hay lắm, mổ ra kim ra lưỡi lam này cười chứ mà biết quá quý vị. Hỏi hết bệnh không? Không, nó dĩ như không. Cái hỏi sao là không hết bệnh? Nặng quá rồi là không hết. Trời ơi ai nói vậy không được. Quý vị là phải chỉ 3 tháng trước tới gặp tôi thì hết, rồi giờ 6 tháng rồi nó thâm vô máu rồi làm hết, rồi thâm máu làm hết lấy ra làm chi vậy? À, quý vị thấy không? Đấy là chi rồi mua uống thuốc sổ chi quý vị? Mua một thang thuốc sổ vậy là 1,5 triệu, mua lần 10 thang 15 triệu, quất 4 lần cái muốn đứt nửa căn nhà lá ta rồi. À, quý vị thấy không? Như vậy thì mình phải nhìn thẳng vô tất cả các vấn đề đó mình mới thấy. Nếu quý vị chị bệnh mình hết thì mới là hay, còn chị không hết mà vẽ đầu này vẽ đầu kia thì chẳng qua là thuật sĩ giang hồ mà thôi. Còn ví dụ vấn đề mà cầu Quan Âm gia hộ cho hết bệnh tật là mình phải có thành tâm, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa phải biết sám hối, cái thứ hai. Cái thứ ba nữa tạo phước, cái thứ ba. Cái thứ tư nữa mình phải hồi hướng phước báo đó cho những quan gia trái chủ của mình đã từng đeo theo nhiều đời nhiều kiếp. Mà trong 4 cái loại ma trong kinh dạy, trong đó có tử ma rồi đó, là thần thức đó, theo mình đó quý vị. Thì cái đó cũng có chứ không phải là không. Nên mình phải chuyển hết tất cả các cái gọi là chuyển nghiệp. Mà chuyển nghiệp không ngoài cái gì gọi là tu đó, phải quy y Tam Bảo. Cái người này trước khi mà trị theo cái cách đó phải quy y Tam Bảo. À, quý vị thành tâm với Đức Phước Phật, sám hối ngày đêm rồi niệm Phật nhất tâm bất loạn hoặc là trì chú gì đó thì cái đó mới có công năng, chứ không phải là chỉ điển điển về vuốt vuốt mà nói hết đâu quý vị. Cũng có thể một số người được bớt chứ không phải là không có quý vị, nhưng mà giống như cho số đề vậy đó, 100 người có người trúng cái đó quý vị. Như vậy không phải là điển, phải là thần lực quý vị, mà do nhân duyên của người đó, họ có một chút duyên lành đối với Phật pháp, bây giờ khuyên họ tu hành trì chú tự nhiên họ tự quá giải, chứ không phải do cái người kia mà làm cho họ hết. Nên mình lại lầm tưởng cái người kia làm cho hết, do đó mà sanh ra một cái là thần quyền, có nghĩa là mê tín dị đoan, thì chuyện này nó lại không đúng với tinh thần của Phật pháp. Ban đầu thì tinh thần Phật pháp, nhưng mà nếu mà rơi vào trong trường hợp đó thì tâm mình như vậy thì không đúng với Phật pháp. Do đó mà đúng với Phật pháp thì Đức Quan Âm Bồ Tát gia hộ tha lực có chứ không phải là không. Nhưng cái gốc là trong tâm của mình, quy y Tam Bảo, rồi sám hối, rồi làm lành làm phước, cúng dường bố thí, tất cả các hạnh lành đó để chuyển hóa, biến một cái nhân của kiếp trước, nhân lành thành cái quả của ngày hôm nay. Và cái quan gia trái chủ chịu buông cho mình đi ra thì mình hết cái quạnh tử, thì gặp đúng thầy đúng thuốc. Chứ bằng không ác duyên đến thì quạnh tử càng nhiều là mình đi gặp tầm bậy bạ cũng thua thôi. Như vậy thì cái tha lực bên ngoài có chứ không phải là không, nhưng không phải giải quyết được tận gốc của tất cả các vấn đề. Nếu mà mình phải chuyển hóa bồ đề tâm mình thì tha lực bên ngoài mới phát huy được tác dụng. Thì lúc đó, nhưng mà trong tâm mình luôn lúc nào cũng tâm niệm tha lực, chẳng qua là giúp mình đưa nhanh hơn, giúp mình đi nhanh hơn, tạo điều kiện cho mình thôi, chứ không phải tha lực là làm hộ mình. Nếu làm hộ mình gọi là thần quyền, còn tha lực phương tiện gọi là Phật pháp, thì tha lực chẳng qua là những phương tiện mà thôi. A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta hỏi một vài câu hỏi, chúng ta nghĩ nha. Nào quý vị, câu hỏi thứ nhất là xin hỏi quý vị là chúng ta chia sẻ đề tài hôm nay mang tên gì ạ? Hôm nay là bữa nay là 1/3 năm Thìn, dưới kính chúc thầy giảng sư Thích Trí Huệ được miên trường, được phước thọ miên trường, biết thường nhân ý A Di Đà Phật. Đứng lên chúc hả? Rồi thôi chúc cũng tặng phần quà chứ chưa trả lời, rồi xin mời cô phía dưới đi. Thầy hôm nay đề tài là linh bất linh tự ngã. Đề tài chúng ta là linh bất linh tại ngã, cho chàng pháp tay. Câu hỏi thứ hai, trong pháp giới chúng sanh có mấy nẻo luân hồi, ai biết? Mấy nẻo luôn? Dạ, 6 nẻo luôn. Có 6 nẻo luân hồi, cho anh chàng pháp tay. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời và cõi người. Rồi bây giờ hỏi câu hỏi tiếp là có 4 loài chúng sanh, vậy những loài nào? Dạ thưa, có 4 loài chúng sanh, hai sanh, thấp sanh, quá sanh. Rồi hả? Nõn sanh. Rồi thấp sanh, thai sanh, quá sanh, nõn sanh, cho chàng pháp tay. Gọi là 4 loài chúng sanh đó ha quý vị. Như vậy á, thì theo như ở trong kinh là dược sư, nếu mà mình bị bệnh mà không đúng thầy đúng thuốc á, quý vị thì người ta gọi là chết do gì? Chết gì mạnh tử. Chết gì mạnh tử quý vị, cho chàng pháp tay. Vậy thì tại sao người ta lại chết vì hoạn tử? Ai biết nó thiếu cái gì mà chết vì hoạn tử? Ai giơ tay lên? Rồi xin mời cô. Xin thiếu phước. Chúng ta thiếu phước nên cho chết vì hoạn tử, cho chồng hóa tay. Ai biết cái tâm nào mà dẫn chúng sanh, nào quý vị, đi đến những cái mà đau khổ ở trong cái kiếp sống này? Mình bị đau khổ, bị bệnh tật rồi đó, do một cái tâm. Nó làm cái tâm gì? Ai biết? Rồi xin mời cái cô bé đây. Đứng lên. Tâm ác thì đúng rồi, nhưng tâm đó chính là tâm hại, đúng không? Mình hại người ta thì làm ta đau khổ, mình bị đau khổ, bị bệnh, bị hại tùm lum và lại quý vị. Đó gọi là tâm hại, mà trong đó có cái sát hại, cho anh chàng pháo tay. Tâm hại chứ không phải tâm ngạ quỷ. Ngạ quỷ là tâm tham lam á, như vậy gọi là tâm hại. Quý vị, tâm hại hoặc là tâm sát hại vật, hoặc là tâm hại chúng sanh. Quý vị, như vậy á, thì mình muốn mình thoát ra khỏi tất cả các hoàn cảnh thì mình tu theo công hạnh như thế nào? Bây giờ ví dụ như bệnh đi, mình muốn cho hết bệnh, mình có thể cầu Phật Quan Âm gia hộ hay là làm gì gì đó vân vân. Nhưng mà bây giờ mình làm như thế nào mà đúng chánh pháp nhất, mình hiểu sao nói vậy? Quý vị, có nghĩa là bây giờ đang bệnh tật nè, mình đang bệnh tật, ví dụ bệnh ung thư đi chẳng hạn, mình làm sao mà cho nó thoát khỏi cái bệnh đó theo cái hiểu của mình mà phân tích sáng giờ đó quý vị. Như vậy thì ai biết được bao nhiêu cái để mình chuyển hóa được cái này? Hiểu là được ha. Ai giơ tay lên? Nói bà cụ mà sao đi giơ tay nãy giờ. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy. Ví dụ như muốn chuyển hóa bệnh tật thì mình làm sao? Muốn chuyển hóa bệnh tật thì mình phải có cái tâm từ. Và tâm từ bi là mình phải phóng sanh. Có tâm từ thì phóng sanh. Đau gần chết sao từ nổi không? Mà mình cũng phải biết là bố thí cúng dường. Bố thí cúng dường, đạo phước, phóng sanh, gì nữa? Và mình phải là cái tâm mình phải có cái tâm từ bi. tâm từ bi, thương tất cả, yêu thương tất cả. Dạ. Rồi đau gần chết con thương nổi không nha. Rồi cho anh chàng hóa tay. Hai ý kiến khác. Rồi thôi cho cô đầu bàn này đi. Dạ A Di Đà Phật, con bạch thầy, ngoài cái việc phóng sanh mà tu phước cái đó rồi, còn mình còn phải là thành tâm sám hối. Đúng rồi, thành tâm sám hối có nghĩa là từ cái tâm hại người ta, tự mình giết bảo người khác giết, tỳ hỷ thấy người ta giết, tự mình làm bảo người khác làm, tỳ hỷ thấy người khác làm, mình đều xin sám hối hết quý vị. Sám hối có nhiều cách sám hối, mà cái sám hối chân thành nhất là lên sám hối với Phật, lại Phật và tôn kính Phật, tha thiết phát lồ với Phật những cái tội lỗi mình, tha thiết nha, cái chữ tha thiết như con mà réo mẹ, tội gì cũng tiêu hết đó quý vị. Nghĩa là mình lên sám hối chân thành tha thiết. Bây giờ mình bị nạn gì nạn nè, bị ta chửi, người ta mắng gì nè quý vị, cứ lên sám hối thân chân thành rồi tha thiết không quý vị, từ từ mọn tâm mình hết à. Chán buồn cỡ nào buồn lên lại Phật hồi vui lại rồi quý vị. Nhưng mà lại kiểu đó, lại từng lại xuống tha thiết đối với Phật, mình với Phật thôi quý vị. Chứ đừng có chúng sanh, chúng sanh nhiều lắm, chúng sanh gọi là đa bệnh, đa sầu, đa cảm lắm. Nên đừng có dựa vào chúng sanh nữa, mà mình dựa vào với Đức Phật mình tu, thì người này gặp gian nan thử thách gì họ qua cũng được hết trơn á. Nhưng mà dựa vào chúng sanh tu thì giữa đường gãy liền à. Có nghĩa là người ta nói là y pháp bất y nhân, có nghĩa là y theo pháp Phật mà làm. Nên có những người á quý vị đã dựa dẫm vào một cá nhân nào đó, tới cá nhân đó á quý vị, họ thấy sai lầm cái gì, hoặc là hiểu lầm, hoặc là hiểu đúng như thế nào, họ bỏ đạo hết đó quý vị. Như vậy người này tu sai rồi đó, mình tu với Phật rồi chứ mình không tu với chúng sanh. Chúng sanh là những người đi trước thì người ta nga là hướng dẫn mình thôi, nhưng mà luôn luôn nào mình có tâm Phật, phát tâm với Phật, lại Phật coi quý vị. Nếu người này hướng dẫn mình không được thì người khác hướng dẫn, không hướng dẫn được mình đọc sách, đọc kinh, xem băng đĩa không sao cả quý vị. Nếu có quy tâm bảo chọn một đường hướng pháp môn tu hành là được à quý vị. Đừng dựa dẫm vào bất cứ ai à quý vị. Nếu dựa dẫm vào bất cứ ai, nếu mà cái người đó thành thì mình cũng thành, mà người đó không thành thì mình cũng không thành. Nếu người đó thành mình hiểu lầm cũng không thành luôn nữa. Nhầm khi trong đời sống mà thiếu gì chuyện quý vị, thấy gì nhầm khi nó không phải vậy, do đó mà sanh ra tâm phiền não một hồi hết tu luôn à. Đức Phật á dạy là y pháp bất y à, y nhân là chỗ đó đó, y theo Phật pháp mà làm. Mà còn người thế gian á thì quý vị có này có kia, có thể có đúng có sai á quý vị. Nên mình mở rộng tâm từ mình ra, có nhiều người á là cột chặt tâm lắm, cố chấp lắm quý vị. Bây giờ ví dụ như cái người chúng trưởng ở đạo tràng đi, nói chúng trưởng ở chẳng bàn đi quý vị. Cô chúng trưởng này lúc trước á thì tu tịnh độ, nó biết thọ pháp của ai, vợ nói Đức Phật A Di Đà, không có Quan Âm, không có gì, đổ bàn thờ ở trên, kinh đốt hết đó quý vị. Thờ mỗi tượng Đức Phật Thích Ca, là Đức Phật Thích Ca làm lịch sử mới có. Thực ra Phật là mười phương chư Phật, hằng hà sa số Phật, vô lượng công đức Phật, đâu phải Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca là Phật hiện tại, còn Phật quá khứ, Phật vị lai rồi không quý vị. Cái này gọi là tu cố chấp, nói thì đúng không có sai, nhưng tâm mình bị chấp rồi đó quý vị. Hằng hà sa số Phật, vô lượng công đức Phật đó quý vị, chứ đâu phải là chỉ có một Đức Phật Thích Ca. Còn Đức Phật Thích Ca là Đức Phật trong lịch sử, đúng không có sai đó quý vị. Nhưng ngoài Đức Phật Thích Ca ra còn vô số những công hạnh Đức Phật khác, đồng danh đồng hiệu nữa đó quý vị. Chứ không phải mình thờ Đức Phật A Di Đà, nói Đức Phật A Di Đà không có trong lịch sử thì đúng quá. Không phải có trong, không có trong lịch sử mà mình không thờ đó quý vị. Mình thờ là sự giác ngộ của chư Phật, thì tại sao mình thờ lịch sử? Trái đất sinh ra bao nhiêu tỷ năm đây, Đức Phật Thích Ca mới 2000 mấy trăm năm nay, mình không thờ lịch sử mà mình thờ Đức Phật không quý vị, là tự giác giác tha giác hạnh viên mãn không quý vị, chứ không phải là mình thờ lịch sử. Còn người này á thì lại là thiên về lịch sử, thờ lịch sử rồi đó mới phủ nhận hết tất cả vấn đề. Nên từ đó cái đạo tràng 100 mấy chục người quý vị, ta rã rời hết, ta không biết tin vào đâu tu nữa quý vị. Cái người chúng trưởng mà nào tới giờ dẫn đi tu đi ấy, rồi giờ là bỏ hết chị tu, không biết tu pháp nào nữa quý vị. Tối ngày á cái gì rồi khuyên người này dẹp bàn thờ này, khuyên người kia dẹp bàn thờ kia quý vị, làm cho não loạn động chúng hết đó quý vị. Còn phủ nhận luôn kinh Phật, kinh A Di Đà, vô lượng thọ, phủ nhận hết. Là người Phật tử mình hiểu biết được bao nhiêu mà mình dám phủ nhận kinh Phật đó quý vị. Ta truyền thừa từ ta bao nhiêu đời nay rồi, bây giờ ví dụ mình không tin ra pháp đó, mình tu ra pháp khác, nhưng mà đừng có bao giờ kêu người ta dẹp bàn thờ và đốt kinh đó quý vị. Mình có quyền không tin, mình tu ra pháp khác, tại vì mình không có duyên với pháp đó thì mình tu pháp khác. Nhưng đừng bao giờ kêu Phật tử hoặc là khuyến khích người khác đốt kinh dẹp bàn thờ Phật đó quý vị. Nhưng ta là thờ A Di Đà, thờ Quan Âm, kêu lại dẹp xuống dục đổ đi đó quý vị, thấy không, tội rất lớn. Tại mình đâu có hiểu hết đâu, mình có chứng đắc được chưa? chưa chứng đắc làm sao mình biết không có. À, quý vị nghe người ta nói chết rồi, thị phi rồi, nghe người ta nói là ông nào nói, ông này nói, ông này có phải ông Phật không? Không phải phải không? Như vậy có đúng có sai, đúng chưa? Mình phải phân tích chứ. Như vậy tại sao mình lại nghe cái người đúng sai đuổi bữa đó ông nói bậy thì sao? À, quý vị thấy không? Như vậy thì mình tin tưởng Phật là đấng tối cao giác ngộ, là trên hết đó quý vị, là bậc đại giác, nên mình thờ thờ cái đại giác của các ngài, còn tướng của các ngài thì Phật đa công hạnh khác nhau trong lúc tu hành quý vị, nên Đức Phật A Di Đà, Di Lạc, Quan Âm, Thế Chí là chuyện bình thường, đó là công hạnh tu hành. Để Quan Âm nghe tiếng kêu khổ của chúng sanh thì đi đến cứu khổ chúng sanh là hạnh Quan Âm Bồ Tát đó quý vị, chứ đâu phải là Đức Quan Âm Bồ Tát là một cái vị nào đó đâu. Nên mình phải hiểu trên tinh thần lý và sự, nhưng người ta lấy cái sự ra để người ta làm. À, quý vị, người ta nói là vẽ vời này nọ thì mình nghe nó đúng là đúng bên cái sự vật thôi. À, quý vị, còn trên cái tâm giác ngộ sao đúng được? Tâm vô hình vô tướng nên mình chưa tu chứng đắc, mình chưa biết thị phi, đừng có nghe theo. Quý vị nghe theo bị sai lầm liền, đó gọi là cố chấp bên đó. À, quý vị nói là cái này có kia không có, hỏi tại sao biết này có cái kia không có? Nghe ông kia nói thôi chết rồi, nghe ông kia nói thôi còn nói gì nữa. À, quý vị tự mình chứng đắc tự mình biết, chứ còn nghe người ta nói là thị phi rồi nói ông kia ông đắc quả a la hán gì đó, hỏi ai ấn chứng cho ông đắc quả a la hán? Ai ấn chứng là tự ông nói ra ông đắc quả a la hán thôi, vậy thôi rồi nói gì nữa. À, quý vị thấy không? Do đó mà mình tu kinh Phật từ xưa tới nay truyền lại thì mình cứ bám vào đó. À, mình tu hành đó quý vị, các tổ tổ tương truyền rồi, là đã được các chư tổ đã dày công bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu ngày rồi quý vị. Đừng có nghe ai nói gì, thấy tu thực tế vì nhiều người niệm Phật, ta an ổn mà ta ra đi, ta biết trước ngày chết ta ra đi thì cái đó không thấy là cái kết quả hay sao vậy? An ổn ra đi là cái nhân an lạc, nhân an lạc thì được quả an lạc, chắc ăn dầu không sanh Tây Phương nữa, sanh ra cõi đời đi nữa quý vị, nhân quả. Niệm Phật trước khi chết sanh ra cái miệng quý vị biết sao không? Như cái hoa sen vậy. Niệm Phật trước khi chết sanh ra là cái giọng mình hát hay như là nghệ sĩ. Cái đó là nhân quả rõ ràng. Và niệm Phật tâm mình hoan hỷ sanh ra mặt mình hiền từ đó quý vị. Rồi mình làm phước cúng dường bố thí sanh ra nhà giàu, có ăn chay có phóng sanh sanh ra thọ mạng. À, quý vị có giúp đỡ nhiều người sanh ra quyền lực, rồi có là làm cho tâm ta an sanh ra được an vui hạnh phúc. À, quý vị đó là nhân quả rõ ràng. Thì mình tu không sanh được Tây Phương sanh Ta Bà thì cũng làm bậc đế vương, sanh ra Ta Bà cũng vô nhà hàng của đại gia, hoặc là thành những người tu sĩ cao tăng tu hành đó quý vị. Mình phải biết cái nhân quả điều đó chứ. Đâu phải bây giờ cái nhân mà dẹp bàn thờ Phật, nhân mà đốt kinh mà trong khi mình không biết gì hết đó quý vị, nghe người ta nói không thấy tội lỗi không? Mình không biết, mình là cái cư sĩ bình thường học kinh, mình chưa học được bao nhiêu cuốn, tại sao biết cuốn kinh đó không có? Cuốn kinh đó người ta đặt chuyện đặt điều viết ra, ai viết ra được kinh? Nói gì phải có nói có sách mách có chứng chứ. Tự nhiên nói không phải là không phải sao? Tâm của mình đi, tâm chúng sanh hẹp hòi nhỏ xíu thì sao biết hết các cảnh giới pháp giới của chúng sanh trong hoa tạng quyền môn được á quý vị. Còn nghe người ta nói thôi, đừng có làm. Mình không thích pháp này mình tu pháp khác, pháp nào cũng Phật thiết hết đó quý vị. Nhưng mà đừng có phỉ báng pháp này mà mình phỉ báng pháp khác, cũng phỉ báng pháp Phật. Vậy thì mình vô tình phỉ báng Phật à. Kinh nó không phải Phật thiết, còn gì kinh, chỉ kinh nào Phật thiết. Vậy nói kinh này Phật thiết, sao không biết kinh đó Phật thiết? Hỏi lại hồi bí liền á. Là tại vì kinh này chép sau Phật 600 năm là không phải Phật thiết. Như vậy kinh nguyên thủy của mình, kinh A Hàm với kinh Nikaya vào thời Phật 273 năm, lúc đó vua A Dục mới sanh ra. Như vậy thì gần 300 năm sau mới chép lại kinh, thì 300 với 600 có khác gì nhau? À, quý vị thấy không? Cũng trải qua 300 năm mới chép bộ kinh đầu tiên qua lại, bây giờ 600 năm ta chép lại thì cũng vậy thôi. À, chứ mình nói theo thời gian là không phải Phật thiết, đã đâu phải như vậy. Như vậy nói như là vội vàng hết chứ. Mình nói lập luận nó không có được chín mùi. À, quý vị, nói kinh điển là được chư tổ truyền thừa là Phật thiết, nhưng quan trọng mình hiểu nghĩa lý trong kinh mình tu hành, đừng theo những lời lẽ rồi mình bám vào quý vị, gọi là y ngữ, y nghĩa bất y ngữ, nghĩa là nghĩa giải lý tu hành từ sự si mê sang sự giác ngộ giải thoát. Còn câu số 2 trả lời xong mình chúng ta nghĩ nha. Có một sư cô nói về ngài A Nan không phải là tổ, ngài cống cao ngã mạn ỷ mình đa văn túc trí vân vân, con nghe mà thấy xót thương cho cô, kính xin thầy giảng về công hạnh của ngài A Nan để hàng hậu học chúng con luôn nhớ ơn tổ. Ngày nay các vị xuất gia mà ở tại nhà tu chớ không ở tại chùa, như vậy có đúng ý nghĩa xuất gia sư cô còn trẻ không? Con kính xin thầy giải nghi. Câu này có hai cái vấn đề. Có một cái sư cô nói ngài A Nan là không phải là tổ, quý vị. Thực ra trong 33 vị tổ thiền tông của Hòa Thượng Thanh Từ viết á, quý vị, thì tổ thứ nhất á, là Đức Phật truyền cho tổ Mahakassapa, tức là Mahakajip. Như vậy sau khi đó thì ngài Mahakajip, sau khi Đức Phật nhập ba niết bàn 100 ngày thì ngài mới trùng tiên giáo pháp nhà Phật, gọi là kết tập kinh điển lần thứ nhất gồm 500 vị A-la-hán. Như vậy thì bầu ngài Ubali lên tuyên lực. Ubali là một trong 10 vị đại đệ tử của nhà Phật giỏi nhất về trì giới, quý vị, mới tuyên luật. Trong giới trong là nhà Phật có kinh, luật và luận. Và hai cái hệ thống này mà chia ra hai hệ thống khác nhau. Một hệ thống của Nam truyền á, kinh là những lời Đức Phật dạy, luật là giới luật đó quý vị, tức là Đức Phật chế ra giới, ai phạm giới trong những cái điều quy định gọi là luật, gom lại gọi là giới luật. Cái thứ ba đó luận, thì trong Phật giáo Nguyên thủy gọi là luận A Tỳ Đàm Thắng Pháp Tập Yếu Luận. Nhưng mà chữ luận trong kinh điển Đại Thừa quý vị, là tất cả những tổ sau này để mà giảng giải kinh điển thì ta gọi là luận. Như vậy á, là tam tạng là kinh, luật và luận. Thì lúc đó ngài Ubali đã được bầu lên để mà kết tập lại cái tạng là giới và luật quý vị, tức là Ba La Đề Mộc Xoa. Còn cái người mà viết lại kinh không có ai hết. Có nghĩa là tất cả các vị A-la-hán là không phải ai cũng đi theo Đức Phật. Nên đó, có những bài kinh Đức Phật thuyết người ta không nghe được đó quý vị. Ta ở chỗ khác ta không nghe. Nên người này chấp giá, thấy chấp giá vậy thì ngài A-nan, ngài mới xin vô. Ngài đi theo Phật 26 năm làm thị giả. Và ngài mới trước khi làm thị giả này có điều kiện với Đức Phật. Đức Phật thuyết bất kỳ chỗ nào, dầu ở dưới cung rồng hay là trên trời đều phải về kể lại cho ngài nghe. Thì trong đó có điều kiện đó Đức Phật chấp nhận. Nên Đức Phật đi thuyết ở đâu cũng về kể cho ngài nghe về nội dung mà Đức Phật thuyết với ở nơi đó. Như vậy thì ngài A Nan đi vào á quý vị, thì ngài Ca Diếp không cho vào. Tại lúc đó ngài A Nan chưa đắc quả A La Hán. Thì muốn kết tập kinh điển của Phật thì chỉ những bậc giác ngộ đắc quả A La Hán hàng tứ thánh trở lên mới cho vào. Đóng cửa động lại á quý vị ở hàng thất diệp. Thì lúc đó ngài A Nan ngài mới buồn. Phải không quý vị? Ngài biết hết kinh điển nhà Phật, Đức Phật thuyết ngài nhớ hết mà. Nên đó ngài không vô được, ngài buồn, ngài mới ra ngoài á quý vị. Ngài mới là tư duy thiền định. Ngài nói là tất cả mọi người nghe kinh của Phật tu đắc chứ, ngài sao mình tệ nhưng mà không đắc. Ngài lúc đó ngài đắc á quý vị, mà ngài đắc á chưa tới quả A La Hán, ngài đắc á sơ quả, nhị quả, tam quả thôi. A Na Hàm thôi, chứ ngài chưa đắc được quả A La Hán, có nghĩa là chưa diệt đi tất cả kiết sử cái triền cái tham thân si mạn nghi giả kiến. Ngài chưa có diệt được đó quý vị, nên ngài ra ngoài trước. Cái động đó, đầu ngài ngồi tham thiền nhập định. Quý vị, ngài mới tư duy lại tất cả những gì mà Đức Thế Tôn đã dạy cho ngài từ xưa nay. Ngài mới vào trong định và tư duy. Ngược lại quý vị, tư duy quán chiếu tâm mình tới khuya quý vị. Ngài mỏi mệt quá, ngài nghiêng mình cái ngài đắc quả A-la-hán. Một trong những người cái thế đắc quả là hiếm hoi nhất ở trên thế giới. Có người ta thế, ta đang ngồi thiền, ta đắc quả. Ta đang nằm, ta đắc quả. Ta đang đứng, ta đắc quả. Còn ngài A-nan nghiêng người đắc quả, trong lúc vừa nghiêng người khoảng góc 30 độ ngài đắc quả. Có nghĩa là ngài đang đắc quả trong một cái trạng thái cái quay nghi tế hạnh, đi đứng nằm ngồi, mà cũng chẳng phải đi, chẳng phải đứng, chẳng phải nằm, chẳng phải ngồi. Đó quý vị, đặc biệt có thế ngài A-nan đắc quả, ngài nghiêng người cái đắc quả trong lúc nghiêng người. Thì qua bữa sau đó ngài đi vào, ngài đâu có xin đâu. Cái cửa động đang khép lại này, ngài dùng thần thông ngài chen qua cửa ngài đi vào. Đó quý vị, vừa đi vô trong ngài sửa áo ngài đi chỉnh trọng đi vô, thì lập tức các vị mời ngài lên trùng tiên giáo pháp nhà Phật liền. Tại các vị A-la-hán biết hết, biết ngài A-nan vừa đắc quả xong. Đó quý vị, như vậy á thì khi mà ngài A-nan trùng tiên lại là tạng kinh của nhà Phật, có nghĩa là Đức Phật thuyết gì ngài A-nan đọc lại hết đó quý vị. Và đọc tất cả các vị A-la-hán trong lúc đó nhớ, không ai ghi chép một cái gì cả. Tại lúc đó không có giấy viết và cũng chẳng ít người biết chữ quý vị, nên tất cả đều nhớ trong tâm thôi. Nên bắt đọc đi đọc lại, ta gọi là trùng tụng. Có nghĩa là đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại, để rồi gọi là trùng tụng. Hàng tháng có Bồ Tát. Bồ Tát có nghĩa là đọc lại giới luật của nhà Phật để cho người ta nhớ mà người ta tu hành, gọi là Bồ Tát. Nên ngày nay kinh điển mình chép thành văn bản á quý vị. Mình muốn Bồ Tát lúc nào cũng được, mình lật ra mình xem lại cái đó để mình giữ thôi. Thì lúc nào cũng được, nhưng ngày xưa đâu được á quý vị. Ngày xưa phải người ta đọc chuẩn lại cho mình nhớ hàng tháng tháng á, gọi là Bồ Tát, tháng Bồ Tát hai lần, lúc trăng tròn và lúc tối trời, tức rằm và 30. Thấy không quý vị, đó là gọi là Bồ Tát. Thì trong nhà Phật như vậy. Như vậy nói là ngài A Nan không phải là tổ ngài cống cao ngã mạn. Cái vị ni này thì nếu thật sự có nói như vậy thì vị này học chưa có tới đó quý vị. Quý vị biết là khi Đức Phật về thành Ca Tỳ La Vệ thuyết pháp độ cho 7 dương tôn công tử, ở trong đó có Đề Bà Đạt Đa, rồi ngài A Nan, rồi A Na Lực, quý vị Phú Lâu Na vân vân. Như vậy thì được bảy Dương Tôn công tử. Sau đó Đức Phật về thành Tỳ Xá Ly. Thì một thời gian sau thì bà di mẫu của Đức Phật là bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề, là bà Kiều Đàm Di, tự cạo tóc đắp y, và nàng Gia Du Đà La dẫn theo 500 thệ nữ lội từ thành Ca Tỳ La Vệ, đầu không đội nón, chân không mang dép. Quý vị mà đắp y, tự cạo tóc đắp y về thành Tỳ Xá Ly xin Phật xuất gia, đoạn đường dài 500 cây số đi bộ. Một là hoàng phi, quý vị, và một thái tử phi, và cùng 500 thệ nữ, quý vị, 500 cây số, 500 người lội 500 cây số mà không mang dép, không đội nón, mà ăn uống khó khăn, quý vị, trên bước đường 500 cây số thì cỡ nào tâm xuất gia ta dũng mãnh cỡ đó, quý vị, lên quỳ lại Phật xin Phật xuất gia, Phật không đồng ý. Quý vị, không cho nữ xuất gia, quý vị. Do đó mà xin ba lần Đức Phật đều không đồng ý. Bà Kiều Đàm Di ra ngoài khóc, ngài A Nan là thị giả Phật mới hỏi sao á, là bà khóc, ngài A Nan rất thương đó quý vị, nói là xin Phật không cho xuất gia mà lội 500 cây số bỏ hết hoàng cung như vậy. Thì ngài A Nan mới vào xin Phật cho nữ được xuất gia, Đức Phật lắc đầu không cho. Ngài A Nan lần thứ hai bạch Đức Thế Tôn xin cho bà Di Mẫu và bà là Gia Du Đà La và thệ nữ xuất gia lần thứ hai, Đức Phật không cho. Đó, vì ngại năng đi ra ngoài cái mấy mà cô quay quanh khóc lóc và năng nỉ ngại năng dữ quá, xin Phật xuất gia. Ngại năng xin hai lần rồi Đức Thế Tôn vẫn không cho xuất gia, nên ngại năng lúc này mới vô lần thứ ba. Quý vị thấy ta khóc chịu nổi, thấy mà là nguyên thể nữ khóc đó, quý vị, khóc chịu nổi. Mà thấy bà là mẹ kế của Đức Phật và một người là đã từng làm vợ Thế Tử Siddhartha, có La Hầu La nữa mà, nên ngài rất thương. Đó, quý vị, và nếu mà xét về bà con á, thì ngài bà con chú bác với Đức Phật, ngài A Nan bà con chú bác ruột đó, nên ngài mới xin Đức Thế Tôn chứ ngài vô không xin. Lần thứ ba ngài vô ngài không xin, quý vị, ngài quỳ xuống bạch Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn về phương diện chứng đắc thì người nam tu đắc quả A La Hán, người nữ có tu đắc quả được không, ngài hỏi Đức Thế Tôn một câu. Thì Đức Phật dạy rằng pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, nếu người nam tu đắc quả A La Hán thì người nữ cũng có khả năng tu đắc quả A La Hán. Ngã năng quỳ xuống rớp liền, quý vị. Bạch Đức Thế Tôn, nếu người nữ có khả năng tu đắc quả A La Hán, xin cho phép nữ được xuất gia. Lúc đó Đức Phật mới cho xuất gia đó, quý vị. Nhưng mà Đức Phật nói là phụ nữ xuất gia phải thỏa 8 cái điều kiện đặt ra, nếu không thỏa 8 điều kiện này không cho xuất. Thì lúc đó Đức Phật nói 8 cái điều kiện ra, trong đó có một điều kiện là người nữ xuất gia đến bao nhiêu tuổi hạ không biết, gặp người nam xuất gia một tuổi hạ đều phải bái lại người nam. Như vậy chịu không? Đã chịu. Người nữ xuất gia không được xa tăng đoàn mà ở gần tăng đoàn, mà không được ở chung, chịu không? Chịu. Ví dụ vậy đó. Còn người phụ nữ là phải cầu pháp với tăng, chịu không? Chịu. Vân vân vân vân, 8 điều vậy chịu hết rồi phải không? Rồi cho phép xuất gia. À, quý vị. Và Đức Phật nói là nếu phụ nữ xuất gia thì giáo pháp của nhà Phật chánh pháp sẽ lụi tàn trước ngàn năm đấy. À, quý vị, có nghĩa là trong thân của người nữ á, có nhiều điều bất cập, có nghĩa là cái phước á, nó không bằng phước của nam giới. À, quý vị, nên nói ra điều này thì người ta mới nói là mình phân biệt nam nữ á, quý vị. Chứ thực ra tánh của người nữ khác tánh của người nam, nên tu lắc nhắc nó khó hơn. Nên từ đó mà mình mới chứng minh được rằng thầy, quý thầy cũng bị người ta kháng cự cái điều này nhiều lần, quý vị, mấy người nữ chất vấn và có vẻ hằng học trên mạng hằng học. Là tại sao thầy lại nói điều đó? Tại sao lại là ép nữ, trong khi thế giới là nam nữ bình quyền mà lại ép nữ? Quý vị, cái này không có ép mà là thực tế thôi. Tại khi Đức Phật thế giới, quý vị, Đức Phật trụ thế 49 năm thì ai phạm cái lỗi nào cản đường là tu thánh đạo thì Đức Phật chế ra không được quyền làm cái đó, để cho đừng cản đường tu thánh đạo. Vậy thì đối với một bậc tỳ kheo thì trong 49 năm Đức Phật ở tại Ta Bà này thì tỳ kheo phạm 250 lỗi, nên Đức Phật chế ra 250 giới của tỳ kheo. Mà trong ngừng ấy 49 năm ở Ta Bà này, nữ là tỳ kheo ni phạm 348 lỗi, có nghĩa là hơn người ta 99 lỗi. Quý vị thấy chứng minh được chưa? Chứng minh được khó tu hơn chưa? Quý vị, từ cái lỗi của người mà Đức Phật chế giới, chứ không phải Đức Phật tự đặt ra giới áp đặt. Quý vị, chỉ trong vòng 49 năm mà đối với người nam thì phạm có 250 lần lỗi thôi, nhưng mà đối với người nữ phạm 348 lần. Như vậy thì cấu tạo của tâm sinh lý người nữ dễ dàng phạm lỗi lầm hơn người nam. Quý vị thấy không? Do đó mà Đức Phật suy xét không cho nữ xuất gia ban đầu, và khi cho nữ xuất gia phải cho 8 cái điều kiện ràng buộc, ngày hôm nay ta gọi là bát kỉnh pháp. có nghĩa là 8 điều cung kính về pháp để cho nữ giới ngang hàng với nam giới. Nếu nữ giới mà giữ được bát thỉnh pháp thì tu ngang hàng với người nam, mà nếu bỏ đi thì người nữ bắt đầu bị những cái hệ lụy ở phía bên ngoài, quý vị. Và người nam cho phép được là xuất gia 7 lần nhưng người nữ xuất gia chỉ 1 lần duy nhất thôi, quý vị. Thấy những cái điều kiện khác nhau hết, không, quý vị. Và người ta nhiều cái chứng minh khác nhau mới thấy được điều này, không, quý vị. Do cái tâm địa khác nhau nên ở trong phẩm đề Bà Đạt Đa, long nữ muốn tu thành Phật phải biến thành thân nam giới, không, quý vị. Như vậy thì biến thành thân nam giới, cái tự nhiên ta đi qua Thái Lan ta giải phẫu thành nam mới đều tu đắc quả Phật. Không phải, Phật dụng lòng dụng tâm chứ không phải là Phật dụng tướng, nhưng mà hiển tướng mới khai tâm. Như vậy Đức Phật nói là long nữ biến thành nam giới thì trước hết cái gì biến? Cái y báo và chánh báo. Vì chánh báo biến, y báo bên ngoài mới biến, quý vị. Chánh báo tức là tâm mình biến. Nhưng mà một người nữ ra tù á, quý vị, những người nữ khác nhìn thấy ngoách, tao biết rồi, mày mai ra mày sướng này, tao ở trong này còn lâu khổ, biết mà, mày ra sướng rồi mày lên mặt đi. Khác nhau chưa, quý vị? Người nam ra, người ta mới cắt nhà xã hội học, ta điều tra, ta mới thấy là khi người nam ra tù, quý vị, những người khác lại chúc mừng, dặn dò thôi về làm tốt nha, đừng có làm sai lầm mà vô đây nữa nha, anh bạn thôi vô đây rồi đó, mình cải tạo tốt về làm tốt đi, chúc mừng cho người này ra, chúc tụng tùm lum. Còn người nữ không ai ngó ngàng hết á, thí ngoách liền, liếc liền. Tao biết mày ra mai mày sướng quá, tao ở này nhốt cầm, quý vị thấy không? Hai cái khác nhau rõ ràng. Do từ cái tâm đó mình mới biến thành tâm nam giới, sẵn sàng tha thứ khoan dung, quý vị. Bạn mình ra tù mình lại chúc tụng giống như người nam, mình bỏ cái tâm đó đi, bỏ tâm đó đi là chuyển qua được cái chánh báo mình đó, từ cái tâm phàm phu tục tử mình chuyển qua tâm của trượng phu, từ tâm trượng phu đó mới đắc quả long nữ thành Phật, khi đắc quả qua thân của nam giới. Quý vị thấy là ở trong kinh Pháp Hoa không, dân viên ngọc minh châu tức là chân tâm Phật tánh lên cho Đức Phật để thấy mình kiến tánh và chuyển thân nữ thành thân nam thành Phật trong vòng là duỗi tay thôi, phải không? Trong kinh Pháp Hoa quý vị đọc đi. Như vậy thì không phải giải phẫu cái thân này đó, quý vị, mà chính giải phẫu cái tâm này nè, chuyển tâm, chuyển bồ đề tâm, từ tâm hẹp hòi ích kỷ qua tâm khoan dung độ lượng, từ tâm giận hờn bỏ giận hờn, từ tâm đố kỵ bỏ đố kỵ, đó, quý vị. Những cái đó là tâm niệm của chúng sanh, mình bỏ hết mình mới chuyển qua thành tâm của nam giới, tức là tâm này là tâm trượng phu. Nhưng mà có những người nam tâm lúc nhúc lẳng nhẳng đó là tâm của nữ nhi chứ không phải tâm của nam, nên không phải nam nào cũng có tâm trượng phu đâu, mà mình đang nói một cái quân bình chung của mặt bằng thôi. Nếu những người nam nào có tâm đó cũng là tâm nữ, quý vị, mình cũng cần phải chuyển qua tâm trượng phu. Như vậy tâm trượng phu này không phải là tâm của nam giới không, quý vị, mà tâm trượng phu này là tâm của Phật đạo, không, quý vị. Nên từ đó mà mình chuyển qua, không, quý vị, mình chuyển qua tâm của trượng phu này mới thành Phật. Nên Phật không có nam mà cũng chẳng phải là nữ, mà là giác. Còn nam nữ là cái đối đãi của thế gian. Nên Tây Phương Cực Lạc không có nam không nữ là gì, quý vị? Không nam không nữ không phải là nửa nam nửa nữ, đừng hiểu lầm vậy. Không nam không nữ tức là ngoài cái giới tính, ngoài cái quy định chấp trước của chúng sanh, nên tâm này không còn cố chấp gì nữa, nên không nam không nữ, quý vị. Chứ không phải là còn nam nữ là còn đối đãi, còn đối đãi là còn sanh tử luân hồi. Như vậy xét về kinh Phật thì ngài A Nan được ngài Ca Diếp truyền y bát cho ngài A Nan. Như vậy là Đức Phật truyền y bát cho ngài Ca Diếp, ngài A Diếp truyền cho ngài A Nan, A Nan truyền qua U Ba Cúc Đa, U Ba Cúc Đa truyền qua Thương Na Hòa Tu, Thương Na Hòa Tu truyền dài dài tới tổ Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28. Ngài đi sang Trung Quốc trở thành tổ thứ nhất, và tổ cuối cùng của Trung Quốc là Lục Tổ Huệ Năng, tức là tổ thứ 33 trên thế giới và tổ thứ 6 của Trung Quốc. Quý vị, như vậy thì theo kinh điển thì ngài A Nan chính ngài là tổ. Còn nói ngài A Nan ngã mạn ý mình đa văn túc trí thì dựa vào đâu để nói cái này, dựa vào bài kinh nào để nói cái này, quý vị? Chứ không thể nói khơi khơi được, nói xấu một vị tổ có chừng quả báo kiếp sau sẩm 28 phổ hiền bồ tát ra răng rụng môi chết đồ đáng chịu à. Quý vị thấy không? Như vậy á thì chúng ta xét theo kinh điển thì ngài A Nan chính là vị tổ truyền thừa, không phải thiền tông không, quý vị, mà truyền thừa Phật pháp. Lúc đó chưa có phân biệt thiền tịnh đâu, sau này có Nam truyền và Bắc truyền vào. Khoảng 300 năm sau thời vua A Dục kết tập kinh điển lần thứ 3, kết tập tức điển lần thứ 2 là sau Phật 100 năm, kết điển kinh tập kinh điển lần thứ 3 là sau Đức Phật 300 năm thì ngài A Dục mới đứng lên kết tập kinh điển. Lúc đó mới ghi bằng hai thứ tiếng, tiếng Sanskrit và tiếng Pali. Tiếng Pali là Nam truyền, tiếng Sanskrit tức là tiếng Phạn là Bắc truyền. Quý vị, thì từ đó mới phân chia ra mới có tổ của Thiền Tông, tổ Tịnh Độ Tông, vân vân, tất cả các cái mới có từ đó mới sanh ra. Chứ lúc ngài A Nan này chưa có tổ Thiền, tổ Tịnh gì cả, mà tổ của Phật giáo thôi. À, quý vị, Đức Phật truyền cho Ca Diếp, Ca Diếp truyền qua A Nan truyền qua U Ba Cúc Đa, U Ba Cúc Đa truyền qua Thương Na Hòa Tu, à, vân vân. À, quý vị, như vậy là chưa có phải là Nam truyền Bắc truyền gì hết, mà tổ của Phật giáo. Do đó ngài A Nan chính là một vị tổ mà trong kinh sách nó ghi lại. À, quý vị, công hạnh của ngài A Nan có công rất lớn, sở dĩ người nữ hôm nay được xuất gia tu hành phải nói về công trạng của ngài A Nan không thể nghĩ bàn được. Nếu ngài A Nan không xin Phật đến mức độ thành tâm như vậy, chưa chắc người nữ được xuất gia đâu. À, quý vị, do đó mà chúng ta vẫn phải nhớ ơn người A Nan, ngài A Nan, khi mà những người nữ mà có tu hành như ngày hôm nay, quý vị. Do đó nhiều năm rồi Việt Nam mình có lập ra cái ni giới á, quý vị, quản lý của ni giới riêng đó, đặc trách ni giới. Quý vị thấy không, cũng ngang hàng với các hàng chư tăng, phải giữ bát kinh pháp. À, như vậy á, thì cái thứ hai nữa, các vị xuất gia mà ở tại nhà tu chứ không phải ở tại chùa, như vậy có đúng nghĩa người xuất gia không? Thì cái này trả lời luôn thẳng là không. Tại sao? Tại vì á, là xuất gia có ba nghĩa: xuất thế tục gia, xuất phiền não gia và xuất tam giới gia. Quý vị có ba nghĩa. Xuất thế tục gia là xuất nhà thế tục, ở trong chúng mà tu hành. Ở trong chúng tức là nhiều người, đó phải là chùa quý vị. Còn mình lập ra cái am, cái cốc, cái nhà đó không phải là chúng, mà tự nhiên cái đó là cốc, là am riêng của mình thôi. Như vậy là không đúng hết cái ý nghĩa của người xuất gia. À, quý vị, xuất gia thì phải ở tại chùa, phải có chúng. À, quý vị, phải có tăng đoàn. Còn ví dụ như là mình không, ta sống độc lập, không phải chùa, không sống trong chúng, không có tăng đoàn, thì như vậy thì cũng không đúng ý nghĩa người xuất gia. Ý nghĩa thứ nhất là xuất thế tục gia nó không đúng. Cái thứ hai nữa, xuất phiền não gia. Phiền não gia này thì không phải là chùa, cũng chẳng phải là nhà. Nếu người nào mà tận diệt được vui buồn hờn giận tham sân si trong mình của mình, giàu ở tại gia hay xuất gia gì cũng là xuất phiền não gia. Còn xuất tam giới gia có nghĩa là mình chán ngán cảnh sáu nẻo luân hồi này, mình nguyện là mình tu để vượt khỏi tam giới, đắc quả Phật, Thánh, A-la-hán, Bồ-tát luôn. Như vậy gọi là xuất tam giới. Là hai cái sau thuộc về tâm, cái đầu thuộc về tướng. Hai cái sau là xuất phiền não và xuất tam giới là thuộc về tâm mình. Còn cái đầu là tướng giới, có nghĩa là xuất khỏi nhà thế tục. À, giờ đó quý vị, tướng giới nên bắt đầu từ cái nhà thế tục này, nó mới phân chia ra là xuất khỏi gia đình mình và có cạo tóc, có đắp y. Như vậy là tất cả gì hình tướng gọi là nhà thế tục. Như vậy thì cái người này vẫn giữ được cái cạo tóc và đắp y, nhưng mà không ở trong cái nhà của Như Lai, có nghĩa là không ở chùa mà ở trên cái cốc. Như vậy thì cái xuất thế tục gia này mình làm được mấy con nữa là mặc bộ áo của tăng ni thôi, còn vẫn ở trong nhà của thế tục. À, như vậy thì theo phẩm an lạc hạnh của trong kinh Pháp Hoa thì Đức Phật dạy một người muốn tu an lạc được đó thì không ở nhà thế tục. Không đâu, lật lại coi. À, không nuôi gì, nuôi gì, không ở nhà thế tục, đi vô nhà thế tục phải có hai ba người sao, vân vân. Tất cả các cái thì mình lật lại kinh an lạc hạnh Pháp Hoa mình lật lại xem cái đó. Nên cái người này xuất gia chỉ xuất gia được một phần, không trọn vẹn á quý vị. Mà không trọn vẹn á thì một mình á thì không có học hỏi ai được á quý vị. Và mình sống trong chúng á thì là mình học hỏi của chúng rất là nhiều, và chúng người này kìm người kia mà tu học. Còn một mình thì hay đi đến cái tự tung tự tác, mình không kìm được mình đó quý vị. Tại mình chưa phải là thánh nên gặp những cám dỗ bên ngoài mà không có người để khắc chế nhau qua lại. Trong phúng có giờ có giấc rồi nha quý vị. Bây giờ ví dụ thôi đó, có ông thầy xuất chúng đi ra ngoài ông tu, quý vị tu một thời gian sau cái ông đòi nhập chúng rồi lại. Hỏi sao thầy, ra ngoài khỏe không chết luôn, ăn ngủ làm sao làm, là không có đâu. Khỏe tu không được. Hỏi sao vậy? Trong chùa là 4-3 giờ rưỡi sáng thức dậy, 4 giờ tụng kinh ta có chấm điểm. À, đánh chéo ai có lên á, ai vắng được nhiều buổi bị quỳ hương sao đó. Còn đây lúc này mình ra mình làm chùm mà quý vị, ngủ tới sáng. Ừ, mỗi bữa thì ở chùa quý vị đánh kẽn nha, 10 rưỡi chưa chưa lên tụng kinh. Bữa nay quý vị ở nhà có một mình là biến tụng quá, thôi coi phim. À, giấc tối quý vị, quý vị có Phật tử lại thì tụng, không có Phật tử lại mình ngủ. À, quý vị thấy không, từ từ sao mình nhìn lại thấy toàn ăn ngủ không à, không kinh không kệ chẳng niệm Phật nữa quý vị. Ông nói thiệt luôn á, quý vị nói lá trời ơi, thôi giờ tôi xin vô chúng rồi quay lại tin nó cực. À, chấp tác làm lụng từ sáng tới tối, nhưng tới giờ tụng kinh tới giờ ngồi thiền à, đi đám rồi này nọ, tất cả các cái theo quy định của chúng mà nó có thời khắc tu hành, tâm mình không có buông lung. Nên ở chùa chiền nó có quy củ gọi là quy củ thiền môn. À, quý vị có nghĩa là cái luật của thiền môn đó, mà các vị tổ có cuốn gọi là thiền môn bảo huấn đó quý vị. À, vậy là cũng nó coi là những cái quy định phép tắc ở trong thiền môn. Nếu ra ngoài vượt khỏi phép tắc đó là tâm mình gọi là phóng dật, à, phóng ra ngoài á quý vị thì sẽ bị nhiều cái sai lầm, tại vì chúng ta chưa đắc quả A La Hán nên chúng ta chưa diệt được tất cả các kiết sử và triền cái. Có người nào nói ở ngoài mà mình tu được này nọ chẳng qua người ta nổ thôi á, chứ không có bao giờ được hết trơn á quý vị. Gặp này gặp kia cũng dính nè, không dính này cũng dính kia quý vị. À, nên á có cái chú đó đầy đủ kinh nghiệm là người nó phải có dính thứ, người ngoài đời nào không có dính thứ à. Còn nếu mà mình tu mà không đi mặt tinh tấn thì mình cũng phải dính thứ như ngoài đời, tại tâm chúng ta chạy theo đời trong tứ độ tường, tủ sắc tài khí thế nào cũng phải dính thứ à. À quý vị, mà dính cái gì á, thì cản đạo cái đó thôi. À, quý vị thấy như vậy thì mình không chê không khen đối với những người này, nhưng mà nếu người nào có đầy đủ đạo lực mà ra để độ chúng á thì ở có thể được. Còn người nào mà chưa đủ đạo lực đó quý vị mà ra ở riêng kiểu này thì dễ bị cám dỗ. Con đường tu của mình á thì nó không còn con đường tu nữa mà nó thêm chữ dấu quyền nữa. Có nghĩa là mình bị lệ thuộc sự cám dỗ của xung quanh, có nghĩa là mình bị thế tục quá. Còn nếu mà người nào đủ mạnh của đạo lực rồi thì ra được không sao. À, quý vị nói như vậy nhà Phật cũng không phải nào cứng ngắc được, nhưng mà có cái làm nói thì tùy theo. À, quý vị thấy mình có đủ đạo lực hay chưa, đạo hạnh có đủ hay chưa. Nếu không khéo thì cũng như cái ông bạn hồi nãy nha, à, chúng ta nói đó quý vị, là sẽ dễ bị cám dỗ vậy. Nói thật không, nói thật luôn á quý vị, không có xét. Rồi ở chùa á quý vị, mình làm rất là nhiều điều, nhiều chuyện cho chùa được có phước. Còn ra ngoài ở không rồi, cho Phật tử làm à. Ở chùa thì nó người ta phân công, ai cũng phải làm, nhưng lớn nhỏ cũng phải làm chứ quý vị. Thì được tạo cái phước cho mình. À, quý vị thì mình mới nhận của cúng dường người ta được. Còn ra ngoài thôi cho mấy người khác làm, tối ngày mình nghỉ câu mà không làm gì hết trơn quý vị, mà cũng chẳng độ được ai. À, vân vân, có những cái trường hợp như vậy thì thọ người ta không mà không trả nợ lại cho chúng sanh, thì cái đó vô tình tổn phước và mắc nợ. À, quý vị thấy, cái này là mình nói chân thành, mình xét về mặt nhân quả thôi, chứ không phải là mình nói chê trách ai hay gì nào, không có nha. Cái này là chỉ mình phân tích trên câu hỏi của Phật tử thôi, để mình nói ra nó đúng sai cái chỗ nào, quý vị, để nhìn nhận lại trong kinh của nhà Phật thôi, chứ không phải là mình nói là để mình chê người ta khen ai, là không phải, cái đó hoàn toàn không có tâm đó. Nhưng mà là mình nói là nên ở chúng, quý vị, chúng càng đông càng tốt. Nếu người nào nói ở chúng đông khó tu, quý vị, khó hay không do mình, chứ không phải ở chỗ nào cũng khó, chứ không khó này cũng khó khác. Ra ở ngoài mình tu dễ không? Nhưng thầy nãy nói không có tu được đâu, không ai bắt buộc mình gì chứ mà tu không được, lạ lùng với cái gì. Ngoài làm chùm mà cõi luôn tu vẫn không được, không tụng kinh không niệm Phật chứ bận biểu tối ngày thế sự mà tu vẫn không được. Còn ở trong chùa nói là chấp tác tùm lum cho tu không được, nhưng mà cuối cùng ở chùa lại ngon hơn, có giờ có giấc tụng niệm này nọ là tu chứ còn đòi nữa. Còn mình á là làm việc cho chúng là tu chứ còn đòi nữa quý vị, còn đi học trường này trường nọ là tu chứ còn đòi nữa. À, quý vị thấy không, nên mình nói là khó tu á là không phải là cái chỗ, mà khó tu là chính á là cái tâm của mình dễ bị buông lung nên mình khó tu. Nên ở trong chùa tâm mình khó buông lung nên mình dễ tu hơn ở ngoài đó quý vị. Nhưng mà nếu ở ngoài tu được thì mau đắc hơn. Tại sao? Cám dỗ nhiều mình vượt qua được thì mau đắc hơn ở trong chùa. À, cái gì? Nhưng mà ai mà làm được điều đó cái gì? Những cái bậc á, Bồ Tát thôi, chứ dưới Bồ Tát chắc cũng bị rơi rơi rụng rụng hết à, à khó lắm. À, quý vị, như vậy thì những cái việc như thế này là những việc rất là tế nhị. À, quý vị, nên chúng tôi không nói một ai hết, mình phân tích trên nhân quả nhà Phật thôi, chứ không phải là muốn nói về cái sư cô này, và cũng không phải là muốn nói về cái sự việc đó. À, quý vị, mình phân tích để mình hiểu thêm pháp của nhà Phật thôi, chứ không có ý mà đụng chạm tới ai. A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc quý vị Phật tử vạn sự kiết tường như ý, có một ngày tu thật là an lạc trong chánh pháp nhà Phật. Xin cầu chúc cho quý vị và gia đình được nhiều sức khỏe. Một năm thìn là năm rồng, thì có nước lên hay là sóng thần gì, nhưng mà tâm chúng ta bất động giữa dòng đời vạn biến, tâm thiền định quyết chí niệm Phật thì chúng ta sẽ được an vui tự tại, diệm tháo ra khỏi dòng nghiệp chướng quan gia. Xin chúc tất cả quý vị có được ngày tu thật là an lạc, luôn sống trong ánh từ quang che chở của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đem công đức này hướng về cảm tân ca đề tử và chúng sanh. thành Phật Đà.